Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Huyền Hỏa dám phát huy. Ba người từ xế chiều vẫn quấy rối hắn, mãi cho đến buổi tối cũng không buông tha. Tại hắn ngủ thời điểm, càng là tại cửa ra vào lên tiếng hát vang. Mạnh Thục nhẫn nại tính đã thông suốt đến cực hạn. Giờ phút này Mạnh Thục rốt cục phẫn nộ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, răng nanh lộ ra, yêu khí bạo phát đi ra, chung quanh sinh ra một cỗ cường đại kinh phong. Hắc hắc, Mạnh đại gia, đừng nóng giận, chúng ta cái này liền rời đi. Lưu Địa cười hắc hắc nói. Đối bên cạnh hai người đưa tới một ánh mắt, ra hiệu hai người lui lại. Đã muộn, Mạnh Thục dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Giơ tay lên, liền hướng về Lưu Địa chộp tới. Ba người nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né Mạnh Thục tập kích. Bất quá, Mạnh Thục tốc độ quá nhanh, chớp mắt chuyển đến Lưu trước mặt. Một trường vỗ ra, ẩn chứa hùng hậu yêu lực nhất trường, trực tiếp để Lưu Địa thổ huyết bay ngược. Đi mau, Lưu Địa sắc mặt đã biến, che ngực nói ra. Hắn hiểu được, hiện tại Mạnh Thục thật bị bọn họ chọc giận. Cùng lúc đó, một khối lớn chừng bàn tay ngọc hoàn theo chỗ tối bay ra ngoài. Cái này màu xanh biếc ngọc hoàn xanh tươi ướt át, trung gian khảm một khối giống như kính không phải kính, đỏ thẫm nhan sắc phiến mỏng. Phiến mỏng trung gian điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Trong không khí có liên tục không ngừng linh lực rót vào cái này ngọc hoàn bên trong. Chỉ thấy trung gian cái kia hỏa diễm đồ đằng, hỏa diễm bạo phát đi ra, hành lang nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Các người ba cái mau rời đi. Tự nhiên trong bóng tối thôi động một mực không có sử dụng tới huyền hỏa giám, đồng thời hướng ba người truyền âm. Ba người không có lưu lại, theo biến mất tại chỗ không thấy. Mạnh Thục nhìn thấy ba người đào tẩu, nhất thời liền muốn đuổi theo ra đi. Bất quá đúng lúc này, huyền hỏa giám đột nhiên phun ra nhất đại cỗ hỏa diễm, bao phủ toàn bộ hành lang, nóng rực nhiệt độ phát ra, giống như một cái bếp lò. Mạnh Thục vội vàng dùng tay ngăn trở bộ mặt, chung quanh yêu khí bạo phát, ngăn trở nhau tới trước mặt nóng rực hỏa diễm. Giống, loáng thoáng ở giữa, giống như có long ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy trên hành lang đại hỏa đang lao nhanh, vô số hồ diễm tập hợp một chỗ, hình thành một đầu sinh động như thật hỏa long. Đầu này hỏa long có hỏa diễm ngưng tụ, nắm giữ nhiệt độ siêu cao độ, có thể ăn mòn hết thảy. Vách tường chung quanh cùng sàn nhà tất cả đều bị hỏa diễm hun đen, thì liền cứng rắn gạch men sứ biến đến nóng hổi không gì sánh được, giống như muốn hòa tan một dạng. Hỏa long bào hao lấy, long đầu dữ tợn không gì sánh được, một miệng hướng Mạnh Thục nuốt đi. Mạnh Thục bị ngọn lửa vây quanh, dường như thân ở trong biển lửa một dạng. Bất quá Mạnh Thục thân thể bị một tầng yêu lực bao trùm, mặc dù thân ở trong biển lửa, trên thân một chút sự tình cũng không có. Mạnh Thục quyền đầu nắm chặt, hai tay giao nhau, sau đó đột nhiên tách ra. Hắn trên thân yêu lực bộc phát ra, hình thành gợn sóng, trực tiếp xua tan chung quanh hỏa diễm. Các loại Mạnh Thục thấy rõ ràng chung quanh tình huống lúc ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Thục ánh mắt tràn ngập huyết sắc, bên trong mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ. Mạnh Thục gầm nhẹ một câu: Chu Ảnh, Lưu Địa, Nam Vũ. Mạnh Thục âm lãnh thanh âm trong hành lang quanh quẩn. Không đúng, còn có người khác từ một nơi bí mật gần đó một chút về sau. Mạnh Thục trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc trước hắn bị ba người chọc giận, muốn giết hắn nhóm, thế nhưng là chỗ tối có người sử dụng không biết tên pháp bảo, để hành lang hình thành một cái biển lửa, để Chu Ảnh ba người thuận lợi rời đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, chớ bị ta tìm tới. ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Mạnh Thục hai con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc. Một chút về sau, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi nơi này. Nam Vũ nhà, bốn người an toàn về đến nhà. Trừ Lưu Địa Thụ một chút vết thương nhẹ bên ngoài, Chu Ảnh cùng Nam Vũ đều không có thụ thương. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Ta cảm giác Mạnh Thục thật sinh khí, đối với chúng ta nổi sát tâm. Lưu Địa lòng còn sợ hãi nói ra. Sợ cái gì? Ta nói qua, ta sẽ bảo vệ ngươi nhóm an toàn không lo. Tự nhiên đánh bóng lấy cái cằm, uể oải nói ra. Cái này vừa mới bắt đầu, thì tiếp tục như vậy, muốn không 2-3 ngày, Mạnh Thục hội giống chúng ta đầu hàng. Mạnh Thục tìm không thấy chúng ta, mà ta lại có thể một mực biết được hắn hành tung. Chỉ cần chúng ta không ngừng quấy rối Mạnh Thục, hắn hội chịu không được. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Chính diện đọ sức, hắn không phải Mạnh Thục đối thủ, chỉ có dùng loại phương pháp này đến khiến cho Mạnh Thục đầu hàng. Ngày hôm sau, tiếp tục hành động, Mạnh Thục quả nhiên lại đổi ở địa phương. Ba người cùng tiến lên môn quấy rối Mạnh Thục. Mạnh Thục vừa nhìn thấy ba người, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp đánh, thời khắc mấu chốt, tự nhiên tế ra Thanh Phong kiếm cùng Trảm Long kiếm, tự nhiên lấy tinh thần lực ngự kiếm, hai thanh kiếm kiếm khí gào thét, để ba người thuận lợi đào thoát, liên tục tiến hành 3-4 lần quấy rối, lúc này mới coi như thôi. Ba người bọn họ như thế dị thường, khẳng định cùng lần trước đánh lén ta người có quan hệ. Tại ba người thuận lợi đào tẩu về sau, Mạnh Thục ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ nói, bởi vì lúc trước lại có người trong bóng tối ngăn trở mình, để ba người thuận lợi đào tẩu. Bên trong cái kia thanh phát ra thanh sắc quang mang lợi kiếm, chính là lần trước đánh lén mình người làm dùng pháp bảo. Đây hết thảy, khẳng định là người kia ở sau lưng sai sử. Càng làm cho Mạnh Thục không thể chịu đựng được là, một cái buổi xế chiều, hắn đổi 3-4 cái địa phương, đều bị dễ như trở bàn tay tìm tới. Mạnh Thục phẫn nộ đồng thời, trong lòng lại rất nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đối phương là làm sao tìm được hắn. Ban đêm, Mạnh Thục lần nữa đổi một nhà khách, vừa nằm ngủ, cửa thì vang lên đinh tai nhức óc âm hưởng âm thanh. Cùng tê tâm liệt phế cao giọng ca sướng, Mạnh Thục xích đỏ cả đôi mắt lên chạy ra đến, nổi giận đùng đùng nhìn lấy bên ngoài, quả nhiên lại là ba cái kia hàng. Mạnh đại gia, đến, cùng một chỗ này. Lưu Địa hướng Mạnh Thục nhiệt tình chào mời nói. Này đại gia ngươi, không thể nhịn được nữa Mạnh Thục. Bảo một câu chửi bậy, đồng thời hội tụ toàn thân yêu lực. Ngưng tụ một cỗ cường đại vô cùng trưởng ấn, hung hăng hướng Lưu Địa nhấn tới. May mắn Lưu Địa sớm có phản ứng, nhanh chóng né tránh. Mạnh Thục một trưởng này rơi vào hành lang trên vách tường, cả tòa cao ốc đều lắc lắc. Một cái phát cuồng 8.000 năm cương thi lực phá hoại cũng không phải nói đùa. Bức tường bắt đầu rạn nứt, giống như mạng nhện một dạng, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Thời khắc mấu chốt, tự nhiên tế ra huyền hỏa giám, lấy vô cùng lớn lửa, ngưng tụ một đầu hỏa long, ngăn cản Mạnh Thục. Đáng hận a, Mạnh Thục trơ mắt nhìn lấy ba người đào tàu, nắm tay chặt chẽ nắm bắt, mặc dù có tràn đầy lửa giận, cũng vô pháp phát tiết ra ngoài. Hồng hộc, Mạnh Thục kịch liệt thở dốc, lỗ mũi đều đang bốc khói, trong lòng vô cùng phẫn nộ đồng thời lại không thể làm gì, cuối cùng đổi chỗ khác. Đêm đó, để Mạnh Thục phẫn nộ cùng phiền muộn còn ở phía sau, bởi vì ba người liên tục quấy rối hắn 3-4 lần mới an tĩnh lại, mà Mạnh Thục ác mộng vừa mới bắt đầu. Đến đón lấy ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, Mạnh Thục bị quấy rối mấy chục lần, không có chợp mắt, hắn đường đường một cái cương thi, bị ba người làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt, Ngày thứ sáu ban đêm, Mạnh Thục vừa nằm ngủ, đột nhiên hoàn toàn như trước đây bị bên ngoài to lớn thanh âm bừng tỉnh. Lần này, Mạnh Thục mở cửa lần đầu tiên không có nổi giận, nhìn lấy ba người hữu khí vô lực nói ra, không muốn lại đến phiền ta, gọi sai sử các ngươi người đi ra, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện, ta đầu hàng vẫn được không sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,